Đăng Hoa Tiếu, chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phố xá đông nghịt người qua lại. Khi từ lầu Thất Tịch đi xuống, Lục Đồng vẫn giữ im lặng suốt cả đường. Trong lòng nàng dường như có gì đó không giống như thường ngày. Đến mức khi Bùi Vân Ánh đi bên cạnh, nàng luôn vô thức liếc nhìn hắn. Con phố dài sáng rực ánh đèn. Ở những ngã ba ngõ nhỏ người qua kẻ lại chen chúc. Hai người đi song song, bất ngờ một dải lụa ngũ sắc từ đâu bay tới, như một chú chim hỉ thước giang cánh, chính xác đáp vào lòng Bùi Vân Ánh. Cả hai cùng nhìn sang, người ném dải lụa là một cô gái trẻ. Thấy Bùi Vân Ánh không những không lẩn tránh mà còn táo bạo mỉm cười duyên dáng, rồi xoay người biến mất giữa dòng người. Lục Đồng lập tức hiểu rõ, nàng từng nghe Ngân Tranh kể rằng, vào dịp Thất Tịch ở Thịnh Kinh, các cô gái trẻ nếu có người trong lòng sẽ tự tay đan dải lụa tặng cho đối phương. Ngày này không cần phải e dè kiềm chế, Ngưu Lang Chức Nữ sẽ phù hộ cho mọi cô gái dám mạnh dạn tỏ tình. Ban ngày Đỗ Trường Khanh đã nhận được 4-5 dải rồi, Bùi Vân Ánh dung mạo xuất sắc, được các cô gái trong thành yêu mến, ngoài thành cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, đi chưa hết một con phố ngắn, hắn lại bị ném thêm 7-8 dải lụa nữa, mà xem ra tình hình còn có xu hướng ngày càng nhiều hơn. Lục Đồng chợt nhớ đến đống dải lụa đủ màu sắc mà Đoàn Tiểu Yến từng ôm trong lòng. Ta chỉ cầm giúp thôi, trước cửa phủ điện soái còn cả một đống to, cả một đống. Nàng khẽ bật cười chế giễu, người này quả thực rất được hoan nghênh. Bùi Vân Ánh bị ném cả đống dải lụa, nhưng chẳng buồn nhận, thấy bên cạnh có một hội đốt cầu hương. Hắn bèn cột hết những dải lụa lên lan can cầu, chuẩn bị đốt cầu, coi như cầu phúc cho chủ nhân của chúng. Lục Đồng lạnh lùng nhìn động tác của hắn, đột nhiên cất tiếng, sao ngài không nhận lấy? Bùi Vân Ánh khó hiểu. Ta nhận làm gì? Lục Đồng bước về phía trước, giọng điệu bình thản, đó đều là tâm ý của người khác, sao lại phụ lòng họ? Trong câu nói có chút giễu cợt mơ hồ, hắn hơi nhướng mày, vẻ mặt ngược lại càng vui vẻ hơn, khẽ nhếch môi, nhưng tâm ý quá nhiều, tình cảm nồng hậu quá, ta đành phải phụ lòng thôi. Câu nói khiến Lục Đồng càng thêm không vui. Nàng đáp lại một cách cứng nhắc, đúng là vậy, dù sao điện soái là chỉ huy sứ của điện tiền ti. Nếu không phụ lòng 180 tâm ý, e là sẽ làm mất thể diện của điện tiền ti. Hắn bật cười khẽ, không phải là nàng đang ghen đấy chứ? Lục Đồng chợt căng thẳng, ghen gì, ghen rằng, hắn nhìn thẳng vào Lục Đồng. Từ tốn mở miệng, ta được nhận nhiều dải lụa thế này. Còn nàng thì chẳng có cái nào. Tim treo lơ lửng bỗng rơi xuống. Lục Đồng lạnh lùng lên tiếng. Điện soái suy nghĩ nhiều rồi. Ta tự đan cho mình được. Ồ, hắn đuổi theo. Gật đầu nói. Giỏi vậy. Vậy nàng tặng ta một cái đi. Tặng hắn. Nghĩ thật đẹp. Lục Đồng dừng bước. Sao ta phải tặng ngài? Lại liếc nhìn hội đốt cầu hương đã bị bỏ lại phía sau. Giọng điệu càng thêm mỉa mai, không phải điện soái nghĩ rằng gương mặt của ngài có thể mê hoặc được ta chứ? Nàng bình thường ít nói những lời này, hôm nay bỗng dưng tức giận. Bùi Vân Ánh ngoảnh đầu đi để nén cười, hắn khẽ ho một tiếng, lười biếng nói, ta đâu bảo nàng tặng hôm nay, còn một tháng nữa là sinh nhật ta, nàng tặng quà sinh nhật cũng đâu có quá đáng. Không đợi Lục Đồng lên tiếng, hắn lại nói tiếp, sinh nhật nàng, ta đã tặng một đôi bướm vàng rồi, bướm vàng đã trả lại cho Bảo Châu rồi, vậy ta tặng nàng thứ khác. Lục Đồng không nói nên lời, người này luôn tìm được lý do. Nàng tiếp tục bước về phía trước, nhắc nhở, điện soái hình như quên mất một chuyện, tay nghề may vá của ta rất kém, không dám mang ra ngoài. Không sao, Bùi Vân Ánh thản nhiên cười. Chắc cũng không tệ hơn ngày xưa được đâu. Lục Đồng, vậy ta sẽ đợi quà sinh nhật của Lục Đại Phu. Hắn chốt một câu, Lục Đồng mím môi, vừa định nói thì nghe thấy dưới tán lều bán đồ thất tịch phía trước có tiếng người truyền đến. Người bán thịt dê này không tươi, ngửi không thấy thơm, là một thực khách mua đồ ăn vặt. Người bị chỉ trích cúi đầu liên tục gật, nói bậy, chỉ là trời nóng quá, không giữ được lâu, thịt dê này ta mới cắt lúc chạng vạng. Thôi được rồi, hôm nay thất tịch, không tranh cãi, tặng ngươi một phần mứt gừng mơ. Chúc ngươi phát tài, giọng nói quen thuộc, Lục Đồng tập trung nhìn lại, không khỏi sững sờ, thân đại nhân, người đàn ông bận rộn trong lều đang sắp xếp lại thịt dê trong thùng. Nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, cũng ngạc nhiên, Bùi đại nhân, Lục y quan, người này chính là thân phụng ứng. Lục Đồng nhìn thân phụng ứng, hắn không mặc quan phục như trước, chỉ mặc một chiếc áo ngắn màu xám nâu giao lĩnh, vạt áo CMV, thắt lưng, quần trắng bó gấu, đầu quấn khăn đen, chân đi giày vải, trông như một người bán hàng. Sao thân đại nhân không đi tuần? Lục Đồng nhìn xung quanh, không thấy những người khác trong đội tuần phủ. Thân phụng ứng gãi đầu, ta không làm ở tuần phủ nữa rồi. Lục Đồng ngạc nhiên, tại sao? Nàng nhớ vị thân đại nhân này, từng đầy tham vọng trên quan trường, lại thích giao thiệp nịnh hót khắp nơi. Giờ đây hình ảnh bận rộn trên sạp hàng nơi phố chợ thật không phù hợp. Thân phụng ứng xoa tay, mời Lục Đồng và Bùi Vân Ánh ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trong lều. Rót cho mỗi người một cốc nước đậu xanh, bốc thêm một nắm đậu phộng kho, còn mình thì ngồi xuống ghế đầu nhỏ. Chuyện là, các người chắc cũng biết vụ việc ở Phong Nhạc Lâu rồi. Thân phụng ứng nhét một hạt đậu phộng vào miệng. Phong Nhạc Lâu bị cháy lớn, công tử phủ thái sư gặp nạn, không giấu gì các ngươi, ta là người đầu tiên phát hiện. Lục Đồng và Bùi Vân Ánh liếc nhìn nhau, thân phụng ứng không để ý, chỉ vỗ ngực, giọng điệu đầy tự hào, nhưng với dáng vẻ nhếch nhác hiện tại, sự tự hào lại pha chút đáng thương. Ta là người phát hiện đầu tiên, cũng là người xui xẻo đầu tiên. Cả tuần phủ đều phải đẩy một người ra chịu trách nhiệm. Ta không có thân phận, không có chỗ dựa, đương nhiên trở thành kẻ chịu trận. Lục Đồng nhíu mày, ngươi phát hiện thích công tử, cứu hắn một mạng, đáng lẽ phải được khen thưởng mới đúng. Lục y quan à, nhìn là biết ngài không hiểu quan trường. Thân phụng ứng đập bàn, tính mạng là chuyện nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn. Nhà người ta có tức giận cũng phải xả ra chứ. Nói xong, hắn lại tự tát vào mặt mình. Ngài nói xem, ta sao lại ngu thế nhỉ? Nếu không đi lo chuyện bao đồng đó. Hắn nghẹn lại, rồi trầm ngâm. Nếu không đi lo chuyện bao đồng đó, thích công tử có mệnh hệ gì? Có khi ta giờ ngay cả thịt dê cũng không bán nổi. Câu nói mang theo không ít chua xót. Lục Đồng im lặng một lúc, rồi nói, xin lỗi, thân phụng ứng ngơ ngác nhìn nàng, ngài xin lỗi ta làm gì? Hắn thở dài, thực ra, ta ở tuần phủ đã hơn 10 năm, cuối cùng cũng chỉ làm được một công việc nhỏ nhoi. Họ bảo ta nịnh nọt thì ta nịnh nọt, bảo ta luồn cúi thì ta luồn cúi. Đến cuối cùng, ha ha ha ha, thật tốt quá, hắn cười lớn vài tiếng. Những năm qua, tiền bạc dâng lên cấp trên không phải ít, ngày ngày ăn bánh vẽ để no lòng, kết quả lại ra nông nỗi thế này, thật đúng là nực cười. Năm xưa mẹ ta từng xem số mệnh, nói rằng mệnh ta không có ấn quan lộc, lúc đó ta không tin, giờ nghĩ lại, con người cũng nên tin số mệnh. Thôi bỏ đi, không muốn cố nữa. Hắn vung tay, không biết có phải đang giả vờ thoải mái hay không. Sớm biết số bạc nịnh nọt cấp trên đều đổ sông đổ biển chẳng được gì, thì chi bằng sớm về nhà bán thịt. Gương mặt này của ta, biết đâu bán mãi cũng có thể trở thành Phan An bán thịt dê gì đó. Hắn tự giễu, phía sau có thực khách gọi, ông chủ, cắt 2 lượng thịt dê. Thân phụng ứng đáp, đến đây, một tiếng, vội vàng đứng lên, chạy ra bên thùng nước ấm lấy thịt dê ra cắt. Lục Đồng ngồi đó, nhìn hắn nở nụ cười niềm nở đưa phần thịt đã cắt cho thực khách. Lòng cảm thấy có chút không thoải mái. Đám cháy ở Phong Nhạc lâu bắt nguồn từ nàng. Việc thân phụng ứng mất trước, xét cho cùng, cũng là vì nàng. Nàng uống hết nước đậu xanh, để lại tiền trà trên bàn nhỏ, không gọi thân phụng ứng đang bận rộn nữa, lặng lẽ rời đi. Phố chợ đông đúc, Bùi Vân Ánh đi bên cạnh nàng, liếc nhìn một cái, nàng đang cảm thấy áy náy à, ông ấy mất chức là do ta. Lục Đồng đáp, ta không nghĩ rằng phủ thái sư lại giận lây sang tuần phủ. Dù sao thì chính thân phụng ứng đã cứu được Thích Ngọc Đài từ đám cháy. Nhưng một nhân vật nhỏ bé, trong thời buổi loạn lạc này, muốn cầu, công bằng, thực đúng là chuyện cười. Nhà họ Thích không nhắm vào tuần phủ, nhưng tuần phủ lại biết cách đoán ý cấp trên. Quan trường là vậy, Bùi Vân Ánh nói, Lục Đồng dừng bước, điện soái có thể cho ông ta trở lại tuần phủ không? Lục Đồng hỏi. Bùi Vân Ánh là chỉ huy sứ điện Tiền Ti, nàng giờ đã có chút hiểu biết về quan trường Thịnh Kinh. Việc mua quan bán tước chẳng qua chỉ là tấm màn che mà thôi. Không khó, nhưng tốt nhất không nên. Lục Đồng nhìn hắn, vì sao? Nàng thật sự nghĩ giờ để ông ta trở lại tuần phủ là cơ hội tốt sao? Bùi Vân Ánh thản nhiên nói, ông ta không có thế lực, cũng không có địa vị, chỉ dựa vào quan hệ luồn cúi thì không bền. Quan trường Thịnh Kinh không có chỗ cho ông ta phát huy hoài bão. Nếu lần tới lại xảy ra chuyện gì, ông ta vẫn sẽ là người đầu tiên bị đẩy ra. Những người leo lên cao trong quan trường, hoặc là thông minh, hoặc là nhẫn tâm, người thật thà không thể sống được ở đây. Ông ta không phù hợp, ít nhất là hiện tại. Lục Đồng hỏi, còn ngươi? Hắn ngẩn người, rồi mỉm cười, ta cũng là kẻ nhẫn tâm. Lục Đồng không nói gì. Nàng hiểu Bùi Vân Ánh nói đúng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thất vọng. Đừng lo quá, Bùi Vân Ánh lên tiếng. Qua một thời gian nữa, ta sẽ tìm cách sắp xếp cho ông ta công việc khác. Tuần phủ chưa chắc đã là nơi phù hợp với ông ta. Thật sao? Thật. Hắn liếc nhìn Lục Đồng, khóe môi nhếch lên, tuy nhiên, cũng phải xem giải lụa của Lục Đại Phu có làm ta hài lòng không. Lục Đồng, cách chương.